Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851 hắn kêu ứng dạ a, mọi người nhìn kia nhiều đóa kim vân, ngay sau đó hướng tới đế tinh thần quỳ xuống lại, người chờ bái kiến thần vương, đây là thừa nhận đế tinh thần. Đối bọn họ mà nói, đế tinh thần bản thân chính là một cái siêu việt giống nhau tồn tại. Hắn có được thiên địa chi gian thuần túy nhất huyết mạch, có được quang minh chi lực, lại là nguyên bản thần vương phu quân, càng mấu chốt chính là hắn giết sức chứa, như vậy thần vương bọn họ sao có thể không thừa nhận. Vì thế hôn lễ tới rồi cuối cùng tăng thêm một cái chuyển nhượng. Thần vương kế vị nghi thức, đương chuyển nhượng nghi thức vội xong lúc sau, chính là đưa vào động phòng. Vô Tà cùng đế tinh thần Tiết Lưu đều là tân lang. Tự nhiên cũng không có thời gian đi chiêu đãi Nguyệt Tường Vi. Cho nên Ninh An liền đem chiêu đãi Nguyệt Tường Vi trọng trách giao cho ứng giả. Hôm nay thần vương đại hôn, cho nên có chút chậm trễ. Người tùy tiện nhìn Xemonser ứng giả nhìn Tiết Lưu, có chút vô ngữ, bằng gì muốn hắn tới chiêu đãi a? Thần giới như vậy nhiều người sẽ không tìm người khác sao? Đột nhiên, ứng dạ thấy được thần tím, nhìn đến thần tím trong nháy mắt, ứng dạ đôi mắt liền sáng lên, đối với bên người Nguyệt Tường Vi nói một tiếng xin lỗi. Liền hướng tới thần tím đi qua, thần tím chính bưng đồ vật, nhìn đến ứng dạ hùng hổ lại đây, có chút sờ không được đầu óc, nàng là nơi nào chọc tới vị kia đại gia sao? Mặc kệ, 36 kế chạy vì thượng kế, như thế nghĩ. Thần tím xoay người liền chạy, ứng dạ thấy vậy, vội vàng tiến lên cản lại thần tím ni ứng. Ứng dạ, thần tím có chút sợ hãi hô một tiếng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ứng dạ nghe vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua thần tím trong tay đồ vật, câu môi cười cười, đương nhiên có chuyện gì a? Thần tím hỏi, ứng dạ chỉ phía sau cách đó không xa Nguyệt Tường Vi. Mở miệng nói. Ta giúp ngươi đoan đồ vật, ngươi đi chiêu đãi nàng, dứt lời. Ứng dạ liền đoạt lấy thần tím trong tay đồ vật, không nói hai lời đi rồi. Thần mây tía dậm chân, nề hà lại không thể mặc kệ Nguyệt Tường Vi, đành phải mỉm cười đi qua. Nguyệt cô nương, ta mang ngươi tham quan thần điện đi, thần tím cười nói. Vâng, Nguyệt Tường Vi gật gật đầu, khắp nơi nhìn lúc sau hỏi. Vừa rồi vị kia công tử đâu? Nhắc tới đến ứng dạ thần tím liền có chút tức giận. Êm đẹp gia hỏa kia cư nhiên đem nàng đẩy lại đây. Ứng dạ còn có cái khác sự tình. Đi trước vội, hắn kêu ứng dạ a. Nguyệt Tường Vi cười cười. Hắn thoạt nhìn so với chúng ta Hoa Vương đâu còn muốn xinh đẹp nghe được Nguyệt Tường Vi nói như. Vậy, thần tím khóe miệng trừ trừ. Không có nhiều lời. Ứng dạ dung mạo thật là khuynh quốc khuynh thành. Cứ như vậy, thần tím cả đêm liền mang theo đối ứng đêm phun tào tiếp đãi giả Nguyệt Tường Vi. Mà Nguyệt Tường Vi còn lại là có phải hay không hỏi về ứng dạ sự tình. Có chút phiền Nguyệt Tường Vi hỏi ứng dạ sự tình, nhưng thần tím lại không thể không đáp, đành phải từng cái trả lời. Mà giờ phút này thần giới hậu hoa viên bên trong, ứng dạ nằm ở một viên thủy tinh trên cây. Nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ tới thần tím kia giận mà không dám nói gì bộ dáng. Ứng dạ liền cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là đột nhiên, trong đầu mặt hình ảnh liền đổi thành Mịch La. Nhăn nhăn mày, ứng dạ mở mắt, từ hồng hoang nơi sau khi rời khỏi đã mau 5 năm. Mịch La bọn họ hẳn là đều thực hảo đi. Hình ảnh nhất hiện lên, ứng dạ có chút bực bội nhắm hai mắt lại. Hắn vốn chính là thuộc về quang minh thế giới người, có thể tự do xuất nhập quang minh thế giới, mà lúc trước sẽ tìm đủ vòng cổ cùng kiếm còn lại là bởi vì ứng hồng cùng Tuyết Lưu không phải quang minh thế giới người, xem ra hắn yêu cầu đi hồng hoang nơi nhìn xem. Hôm nay đổi mới xong, gần nhất thời tiết bắt đầu biến lãnh, đại gia chú ý thân thể. Hết chương.